Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 222, bắt đầu cùng phân tổ. Buổi chiều 5 lúc 30 điểm, Tokyo sân vận động dần dần náo nhiệt. Sân vận động cửa chính chỗ, đại lượng người xem giống như là thủy triều tràn vào trận quán, trong đó không thiếu cả nước giải thi đấu dự thi đội bóng, làm vận động viên bóng rổ. Đối với loại này đại hội, đồng dạng duy trì chờ mong. Siren banh bóng rổ bộ người cũng toàn đều tới. Tự mình có 3 tên bộ viên được mời tham gia, coi như không phải đại biểu Siren, lúc này cũng muốn đến cờ tung bay trợ uy. Kaizu trường cao đẳng, Sautoku trường cao đẳng, Tōu học viện, Rakuzan trường cao đẳng, Yuzen trường cao đẳng, vân vân vân vân. Phàm là có liên quan hệ đội bóng, đều là khuynh xào mà động. Có lẽ chỉ là một trận biểu diễn tính chất tranh tài, nhưng toàn minh tinh đội hình lại đủ để cho người đi vào sân vận động. Giờ phút này, hội tụ tại quán trong sân hơn 3 vạn tên người xem, đem tất cả ghế đều ngồi đầy. Càng có không ít người đứng ở phía sau hành lang, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Xì xì, dòng điện âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chủ trì thanh âm của người vang lên. Mọi người buổi chiều tốt, ta là người chủ trì Inoue Atua. Hoan nghênh mọi người đến quan sát minh tinh thi đấu theo lời mời. Cảm tạ chủ sự phương. Chấm ngoặc kép, một loạt mở màn từ về sau. Người chủ trì mới vừa cười vừa nói. Như vậy, ta tuyên bố, toàn minh tinh chi dạ chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, điện tử lễ tân hoa cùng nhau châm ngòi, phóng lên tận trời. Toàn trường vang lên từng đợt reo hò, bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt lên. Đầu tiên, dựa theo lệ cũ, cho mời được 10 đám tuyển thủ ra trận. Nương theo lấy Inoue Atua hô to, điện tử lễ tân hoa lần nữa châm ngòi. Camera đem màn ảnh nhắm ngay tuyển thủ cửa thông đạo. Đại màn ảnh bắt đầu thời gian thực tiếp sóng. Một đám người thân ảnh dần dần từ trong bóng tối lộ ra hiện ra. Nằm ở trong là Tiêu Dạ. Trong chốc lát, toàn trường tiếng hô to liên tiếp, làm vừa mới cầm xuống cả nước giải thi đấu quán quân Siren vương bài. Giờ phút này, Tiêu Dạ nhân khí là tính áp đảo. Đầu tiên ra sân chính là Tiêu Dạ tuyển thủ, đến từ quán quân đội Siren trường cao đẳng. Trước mắt bảo trì toàn thắng chiến tích, người chủ trì ra sức giống to. Tia chớp màu đen, không thiếu fan hâm mộ giơ cao lên cờ xí, lên tiếng hò hét. Đi tại vị thứ hai chính là Kagami tuyển thủ, đồng dạng đến từ quán quân đội Siren trường cao đẳng, có mãnh hổ danh xưng. Kế tiếp là Kuroko Tetsuya, đến từ Siren. Thuận tiện nhắc lên, hắn tại sơ trung thời đại lệ thuộc vào Teiko trung học banh bóng rổ bộ, cùng thế hệ kỳ tích các vị là đồng đội, cho nên có bóng ma thứ 6 người xưng hào. Vị thứ 4 là Kise Ryouta, thế hệ kỳ tích, đến từ Kaizu trường cao đẳng. Mặc dù Kaizu năm nay thành tích không tốt, nhưng đó là bởi vì đụng phải quán quân đội Siren. Đêm nay thỉnh kỳ đợi biểu hiện của hắn. Nghe nói như thế, đi tại trong đội ngũ ở giữa Kise Ryouta nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Vì cái gì giới thiệu ta chính là như vậy? Thật đau lòng. Có thể giới thiệu ngươi cũng không tệ rồi. Im miệng, Midorima Shintaro bình tĩnh mở miệng. Hắn vừa nói xong, người chủ trì liền bắt đầu giới thiệu hắn. Vị thứ 5 là Midorima Shintaro, thế hệ kỳ tích, đến từ Sautoku Cao Trung. Cứ việc Sautoku năm nay rất thê thảm, tại thi dự tuyển liền tao ngộ Siren trường cao đẳng, thảm tao đào thải, nhưng Midorima tuyển thủ lại là không hề nghi ngờ, toàn Nhật Bản cao trung thứ nhất SG. Nghe nói như thế, Kise Ryouta lập tức cười một tiếng. Midorima-kun ở giữa, ta đột nhiên có an ủi. Midorima Shintaro đen khuôn mặt, nổi nóng nói, người chủ trì này có vấn đề. Vị thứ 6 là Murasaki Bara Asushi, thế hệ kỳ tích, đến từ Yuzen trường cao đẳng, năm nay tứ cường. Vị thứ 7 là Himuro Tatsuya, nước Mỹ du học trở về, đồng dạng đến từ Yuzen. thực lực đến gần vô hạn thế hệ kỳ tích nhất lưu cầu thủ. Vị trí thứ 8 là Aomin Daiki, thế hệ kỳ tích vương bài, đến từ Tua U Học Viện, năm nay cả nước giải thi đấu quý quân. Vị thứ 9 là Nebiwia Akichi, ngũ tướng không ngai, đến từ Rakuzan, Á quân. Người thứ 10 là Hayama Kotaro, ngũ tướng không ngai, giống nhau là Rakuzan. Người thứ 11 là Mibuchi Zeo, ngũ tướng không ngai, Rakuzan. Nói đến đây, chủ trì tiếng người nói chuyện một trận, đến lúc cuối cùng một thanh âm triệt để đi ra tuyển thủ thông đạo lúc. Toàn trường đã trước một bước bộc phát ra kịch liệt hô to. Akashi đại nhân, Akashi thần giáo một món lớn fan hâm mộ, tại thời khắc này bộc phát ra khó mà áp chế nhiệt tình. Người chủ trì Inoue Atua gượng cười hai tiếng, nói, Akashi tuyển thủ vẫn là trước sau như một, nhân khí siêu cao. Thứ 12 vị, Akashi Seizuuro, thế hệ kỳ tích đội trưởng, hiện Rakuzan trường cao đẳng đội bóng đội trưởng. Năm nay cả nước giải thi đấu bại vào Tiêu Dạ tuyển thủ, chỉ có thể khuất tại Á quân. Sự tình cách 5-6 ngày, gặp nhau lần nữa hai người, lại sẽ là kết quả gì? Cố ý kéo một cái trường âm, tốt một chốc, hắn mới nói tiếp, như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời. Sắp bắt đầu cái thứ nhất hạng mục, Slam đăng giải thi đấu. Trên khán đài, lập tức bắt đầu vỗ tay, rốt cục bắt đầu, quá phí lời, không sai, đám người này ai không biết. Không biết sẽ đến xem so tài sao? Tranh thủ thời gian bắt đầu. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Nghe đến mấy câu này, Inoue Atua lại là một trận cười ngượng ngùng. Nhịn không được oán thầm không thôi. Hắn cũng không muốn như thế rườm ra giới thiệu. Nhưng quá trình liền là như thế. Làm nho nhỏ người chủ trì, không thể tự tiện sửa đổi. Khụ khụ, mọi người đừng vội. Tại trước khi bắt đầu, còn cần phân tổ, 12 tên cầu thủ, sẽ chia hai đội, đen đội cùng đội trắng, tranh tài hết thảy 3 cái hạng mục, phân biệt là Slam đăng giải thi đấu, 3 điểm bóng đại chiến, cùng đội ngũ đối kháng. Tại kỹ càng giảng giải quy tắc trước đó, trước để cho chúng ta tiến hành phân tổ. Nói xong, Inoue Atua dừng một chút, lớn tiếng nói, cho mời đặc biệt giám khảo thứ nhất. Trước nghề nghiệp vận động viên bóng rổ, Hasegawa Kaze, đại màn ảnh lập tức từ 12 tên cầu thủ trên thân cắt đi, chuyển rời đến một người trung niên nam tính trên thân. Hasegawa Kaze, một tên 40 tuổi trước nghề nghiệp vận động viên, hắn từ một chỗ khác tuyển thủ cửa thông đạo đi ra, cầm trong tay microphone, vừa đi liền vừa cười vừa nói, hoan nghênh các ngươi. Ta liền không nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu phân tổ. Mời xem trong tay của ta rút thăm cái dương. Bên trong có 12 mai gấp gọn lại trang giấy. Mở ra sau khi có thể nhìn thấy hai loại đồ vật. Một loại là màu đen chấm tròn, đại biểu đen đội, không có tròn điểm, thì là đội trắng. Nói xong đồng thời, hắn vừa vặn đi đến 12 người trước mặt. Cái kia không? Ba A, ai tới trước? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Dạ. Gặp đây, Tiêu Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiến lên một bước. Ta trước a, đưa tay nhập dương, tùy tiện sờ lên. Tiêu Dạ biểu lộ lập tức quái dị. Mặc dù không có trải qua, nhưng ít nhiều vẫn là có dự cảm. Trong dương có cách tầng, đại khái một bên là điểm đen thẻ, một bên là không điểm thẻ. Nói cách khác, chủ sự Phương căn bản liền đã làm tốt tay chân. Vô luận như thế nào quất, đội ngũ đều sẽ dựa theo bọn hắn dự đoán phân tổ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ ngẩng đầu, nhìn xem Hasegawa Kaze. Hasegawa Kaze không ngừng chen lấn ánh mắt, ra hiệu hắn động tác nhanh. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, Tiêu Dạ cũng không có vạch trần ý tứ. Lúc này tùy tiện rút một tấm, điểm đen thẻ, Tiêu Dạ. Đen đội trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.